Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, bọ ngựa bắt ve. Lâm Hiên thu nhập long cốt sau đó, xoay người bỏ chạy, còn như làm sao trốn, khẳng định chỉ có điểm an toàn, nếu liền điểm an toàn cũng không có. Vậy bọn họ cướp đoạt cái này hỗn độn long cốt, liền có vài phần muốn chết cảm giác, tại đây vạn thú thần vực trong. Vùng đất nguy hiểm không ngừng, nhưng thủy chung có một nơi tương đối an toàn, đó chính là thiên nhưỡng chi địa. Cái này thiên nhưỡng chi địa là khu vực này duy nhất tịnh thổ. Bên trong tràn ngập hỗn độn chi lực, để cho những thứ này vong hồn cũng không dám tới gần. Chỉ có thể ở bên ngoài nhìn hắn chằm chằm các, cũng không dám thâm nhập. Bất quá cái này thiên nhưỡng chi địa tương đối xa xôi điểm. Vừa may chính là ở đó U Minh vực sâu bên cạnh. Cũng chính là nhất khu vực nguy hiểm. Trốn. Lâm Hiên đang bay ra đến đồng thời, một bà thì mang theo bên cạnh Diệp Lăng Phàm, hóa thành một đạo hắc thiên lôi liễn hướng thiên nhưỡng chi địa bay đi. Diệp Lăng Phàm tốc độ ở trong bọn họ là chậm nhất, cho nên Lâm Hiên có cần phải mang nàng cùng nhau phi hành mới được. Còn lại tam đại thần vực người tu luyện cũng là theo chân điên cuồng đuổi theo. Bọn họ cũng không muốn lạc đàn. Nếu lạc đàn nói, cùng đợi bọn họ nhất định liền là tử vong. Mặt sau rất nhiều vong hồn đuổi theo. Số lượng bất chi bất giác đã tích lũy hết mấy vạn. Không biết cái này vạn thú thần vực trong, rốt cuộc có bao nhiêu ít cái này vong hồn. Sợ là có hơn mấy triệu, thậm chí nhiều hơn. Trải qua rất nhiều năm tháng đến, không biết sản sinh bao nhiêu những thứ này vong hồn. Chứng kiến phác trào tới vong hồn, bọn họ đều cảm thấy da đầu tê dại. A a, hét thảm một tiếng từ phía sau truyền đến. Bọn họ phân ra một tia tâm trạng dò xét qua đi, phát giác một người bị vong hồn bao vây ở, rất nhanh thì biến mất ở vong hồn trong. Lương sư đệ, Thiên Vũ thần vực người tu luyện hô to một tiếng, dưới tình thế cấp bách muốn đi cứu viện, nhưng rất nhanh bị đồng bạn cho kéo về, nhanh chóng dẫn hắn ly khai. Trong bọn họ tâm là thống khổ, nhưng đều biết một khi quay đầu, như vậy thì sẽ thêm liên lụy một người đi vào. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể trốn, trừ trốn ở ngoài, cũng chưa có những biện pháp khác. Ở đây không ít người tu luyện, đều có bản thân phân thân. Lấy bọn họ thiên phú cùng phân thân không có vấn đề, nhưng đi vào đều là bản tôn, cho nên sau khi chết, chỉ là còn lại phân thân. Đến lúc đó tiền đồ chính là ảm đạm vô quang, sống là sống sót, chính là tiền đồ không có, trừ phi mặt sau ngộ tính bạo tăng, có lẽ còn có thể hơi chút đề thăng xuống đất vị. Nhưng muốn nói trở nên rất mạnh nói, hiện nay chưa từng thấy qua phân thân rất nghịch thiên, tu vi là không yếu, nhưng tổng hợp lại trình độ quá kém, nhất là ngộ tính phương diện trình độ, đều kém xa bản tôn. Lâm Hiên trầm mặt, mang theo mọi người nhanh chóng trốn đi thiên nhưỡng chi địa bay đi. Bọn họ bây giờ có thể làm là được chạy trốn. Trước đó trong kế hoạch liền thương lượng xong đường lui. Nơi đó là duy nhất an toàn địa phương. Muốn đi ra ngoài nói, độ khó sợ là sẽ phải lớn một chút. Chung quanh đều bị vong hồn cho bao phủ. Muốn đi ra tìm bảo vật gì, cái này độ khó liền tăng lên rất nhiều. Bất quá có hỗn độn long cốt, bọn họ cũng đã rất thỏa mãn. Hiếm hoi như vậy cái gì cũng bị thu được, bọn họ cũng đã đầy đủ. A a, đi theo lại là có người bị vong hồn nuốt mất xuống. Cứ như vậy biến mất ở vong hồn trong đám. Hộ phù chỉ là kiên trì một đoạn thời gian ngắn, liền triệt để vỡ vụn xuống. Ngăn cản hiệu quả là có, nhưng đối mặt nhiều như vậy vong hồn vây công, tối đa chính là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Trong đó võ thần thần vực cũng chính là Lâm Hiên tốc độ bọn họ nhanh nhất, bởi nhào lên tốc độ quá nhanh. Lâm Hiên một hơi thở thì mang theo bọn họ, y theo dựa vào chính mình đệ tứ trọng lôi chi pháp tắc lực. Tốc độ nhanh nhất, liền thiên lôi thần vực người tu luyện, đều là kém xa Lâm Hiên tốc độ. Điểm ấy xem cho bọn họ líu lưỡi không ngớt, tu luyện thế nào thiên lôi này, so với bọn hắn đều mạnh hơn quá nhiều. Rơi ở phía sau, cũng là lớn mạc thần vực. Còn có Thiên Vũ thần vực, bọn họ am hiểu đều không phải là tốc độ, càng nhiều hay là phòng ngự. Lâm Hiên cũng không có mang theo bọn họ bay. Quá nhiều người nói, tốc độ nhưng không thể nhanh như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, có khả năng tự bảo vệ mình cũng không tệ. Còn phải phân tâm mang theo những người khác nói. Nói không chính xác mình cũng sẽ chết. Tại đây cấp tốc trốn chết phía dưới. Bọn họ bảo trì sau một thời gian ngắn. Rốt cục chứng kiến phía trước thiên nhưỡng chi địa. Cái này thiên nhưỡng chi địa. Không hổ là thiên nhưỡng. Đại mảnh thổ địa bị một cổ hào quang bao phủ xuống. Không trung cũng không phải là đen kịt. Mà là trống đi cái lỗ lớn. Từ phía trên chiếu rọi xuống đến. Như là có thể đi thông một cái thế giới khác đường hầm. Đây chính là an toàn nhất địa phương. Nếu gặp phải nguy hiểm liền trốn tới chỗ này. Nơi này là an toàn nhất địa phương. Đồng dạng là cũng là nguy hiểm nhất địa phương. U Minh vực sâu ngay bên cạnh. Từ nơi này từ xa nhìn lại cũng không nhìn thấy cái gì. Như là mênh mông vô bờ thảo nguyên a. Đây là bọn hắn cự ly xa tình huống. Phải tiếp tục bay về phía trước nói. Liền sẽ thấy cái lớn vô cùng vực sâu đi thông dưới nền đất. Ai cũng không biết phía dưới cùng biết có vật gì. Đến, Lâm Hiên ở cuối cùng bạo nổ dưới tóc. Tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Một hơi thở nhảy vào màn sáng này trong. Theo sát mà ấm áp lực lượng bao phủ bản thân. Không hề nghi ngờ đây chính là hỗn độn chi lực. Nhưng cái này hỗn độn chi lực cũng không mạnh. Hay là có vẻ hơi đơn bạc. Bất quá thoạt nhìn ít nhất là một chốn cực lạc. Cả khu vực phạm vi cũng không tính rộng rãi. Tối đa chính là mấy dặm phạm vi. Dung nạp bọn họ hay là dư giả. Rất nhanh những người khác đều bay vào được. Ở người cuối cùng bay vào được sau khi. Đi theo bên ngoài phát ra thình thịch thanh âm. Vong hồn đều giống như đụng ở trên vách tường. Bị phản lại trở lại. Có trực tiếp hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Càng ngày càng nhiều vong hồn đánh lên cái này màn sáng. Đến cuối cùng đều bị phản chấn trở lại. Có lẽ trực tiếp tử vong. Màn sáng này không chút nào giảm thiểu. Cứ như vậy không chút sứt mẻ mà cố định ở chỗ này. Tình huống này để cho bọn họ đều thở phào. Nếu phòng tuyến cuối cùng đều bị công phá. Vậy bọn họ khả năng liền xong đời. Lần này tổn thất cũng không ít. Lâm Hiên quét mắt chung quanh. Còn lại tam đại thần vực cộng lại nhân số. Trước đó nói chuyện hợp tác lúc đó có 10 người. Hiện tại chỉ còn lại có 6 người. Trong đó thiên vũ thần vực thảm nhất. Chỉ là còn lại một người. Còn lại hai cái thần vực. Chỉ còn lại hai người. Thoạt nhìn thập phần thê thảm. Công Hạo Nhiên bọn họ lau đem mồ hôi lạnh. Nhìn Lâm Hiên cười nhạt nói. Lần này thật là may mắn Lâm sư đệ. Đổi thành chúng ta tốc độ. Có khả năng cũng sẽ bị bắt. Vốn tưởng rằng đi vào bọn họ có khả năng đưa đến đầu lĩnh tác dụng. Ai biết vẫn luôn là Lâm Hiên đang giúp đỡ. Thực lực bọn hắn là không tệ. Nhưng đối mặt nhiều như vậy vong hồn. Bọn họ cũng phải nhanh chân chạy a. Đợi bọn hắn đều thở phào lúc. Một đạo hồng mang từ chân trời phá vỡ rất nhiều vong hồn. Hung hăng đâm vào màn sáng này trong. Ầm ầm một tiếng. Năm người xuất hiện ở màn sáng trong. Theo sát còn có một cái tràn ngập khí phách long ảnh gào thét một tiếng. Đánh văng ra rất nhiều vong hồn. Nhập vào màn sáng này trong. Bốn người xuất hiện trong tầm mắt. Hỗn độn long cốt a. Chúng ta cũng muốn. Các ngươi phân chẳng phân biệt được chúng ta một bộ phận đây. Vạn sát thần vực dẫn đầu người tu luyện đứng ra. Âm chắc chắc mà nhìn bọn họ cười nhạt không ngớt. Đây chính là bọn họ thu hoạch thời điểm. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.